Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Chương 148: Bị kích thích tâm huyền. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cái này tường nước nếu như lao xuống. Hắn không phải bị xông lên đến hạ lưu đập tượng dao không thể. Đập tượng dao nơi đó nước đều là màu xanh. Nhất cạn chỗ cũng có 3 đến 4 mét độ sâu. Chỗ sâu nhất nghe nói vượt qua 10 mét. Liền hắn cái này hạn con vịt bị xông lên đến nơi đó phỏng đoán là được con vịt chết. Chạy đến trên bờ cát đối với Vạn Phong mà nói đã không có ý nghĩa. Một lượng thước cao đầu bóng lao xuống bãi cát, ngay cả một ảnh nhi cũng sẽ không lộ ra. Hắn bây giờ phải đi an toàn phương chính là bên bờ đê đập. Từ Vạn Phong chỗ tắm đến bên bờ đê đập khoảng cách ngắn nhất cũng có 100 mét. Vạn Phong là đang cùng đầu bóng thi đấu chạy, xem ai tốc độ nhanh. Vì vậy vừa nhìn lao nhanh xuống đầu bóng một bên chân bắn chạy như điên. Trong lòng một mảnh lạnh như băng. Xem ra cái này trận thi đấu hắn là một người thất bại. Làm sao hắn cũng không chạy lại đầu bóng. Ở cách đê đập chỉ có mấy mét địa phương xa. Tựa như xe lửa vậy gầm thét xuống đầu bóng rào rào một chút vọt xuống tới. Một chút liền đem Vạn Phong vùi vào trong nước. Vạn Phong cảm giác mình tựa như bị xe đụng vậy. Thân thể bị đầu bóng nuốt mất, sau đó giống như mở ra treo như nhau tốc độ cao hướng hạ du phóng tới. Nếu như không phải là ở đầu bóng chiếm đoạt hắn, trong nháy mắt hắn hít sâu một hơi. Liền lần này hắn nên hôn mê bất tỉnh. Vạn Phong bản lĩnh liều mạng đập thình thịch từ trong nước chui ra. Trong mông lung tựa hồ thấy Loan Phượng ở đê đập đi theo nước chảy điên cuồng chạy nhanh. Nhưng một khắc sau hắn trước mắt chính là một mảnh mờ tối. Hỗn hỗn độn độn trong loáng thoáng cảm giác thân thể ở trong nước lăn qua lộn lại lăn lộn lấy tốc. Độ cực cao hướng xuống. Một liền uống mấy ngụm nước sau thần trí cũng có chút không rõ lắm. Thân thể bắt đầu dần dần chìm xuống. Ý thức vậy dần dần biến mất. Ngay tại Vạn Phong thân thể hướng trong nước chìm lúc này, một cánh tay từ sau lưng hắn chợt duỗi tới. Từ phía sau ôm hắn cổ. Vạn Phong lúc này đã rơi vào trong mê loạn không biết qua thời gian bao lâu. Vạn Phong từ từ mở mắt, kinh mấy phút nữa thích ứng sau đó. Hắn đầu tiên thấy là bầu trời xanh thảm, một đóa mây trắng đang ở trên trời trung ương chậm rãi lưu động. Vạn Phong mê mang nháy mắt, trong đầu vẫn là một mảnh hỗn độn, ta đây là ở địa phương nào, hắn muốn ngồi dậy. Nhưng là động một chút phát hiện trên mình không có một chút khí lực. Căn bản không nhúc nhích được. Nếu không nhúc nhích được vậy thì lẳng lặng nằm nhớ lại một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhắm mắt lại, Vạn Phong cố gắng lâm vào trong hồi ức. Từng ly từng tí nhớ lại từng điểm ở đầu óc bên trong hiện lên. Đầu tiên nhớ tới là Lương Vạn nói Bắc Sơn trời mưa, tiếp theo là ở huyện thành bán dưa. Hiểu ăn ăn cơm. Về nhà đến Loan Phượng nhà, sau đó đến bờ sông tắm, cuối cùng là lao nhanh xuống đầu bóng. Nhớ ra rồi, mình không chạy qua lao nhanh xuống nước bị xiết nước sông cho sông lên chảy. Chẳng lẽ ta chết, bị vọt vào âm tàu địa phủ? Ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời vừa vặn từ vậy đám mây thải bên trong lộ ra nửa người, đem kim sán ánh sáng rơi xuống hắn trên mình. Không đúng nha. Nếu như âm tàu địa phủ cũng có mặt trời, vậy thập điện Diêm La sợ là đã sớm náo loạn phơi bốc khói. Nếu không phải âm tàu địa phủ vậy thì chứng minh ta còn sống, một loại cảm giác hạnh phúc tự nhiên. Mà hắn, Vạn Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm, lầm bầm nói còn sống vừa vặn, đại nạn không chết. Vạn Phong liền chuẩn bị thật tốt xem cái thế giới này, đầu hắn tả hữu uốn éo. Thế giới là không làm sao thấy rõ ràng, nhưng ngoài ý muốn thấy bên trái cùng mình có một thước. Khoảng cách xa Loan Phượng cả người bùn lầy đàng hoàng nằm trên đất. Sắc mặt trắng bệch, ánh mắt nhắm một hơi một tí. Vạn Phong sợ hết hồn. Này còn sống không? Không trả lời. à sẽ không chết vểnh mông lên đi. Vạn Phong cũng không biết trên mình khí lực ở đâu ra tăng một chút. Ngồi dậy, liền hướng Loan Phượng bên người bò. Mới vừa leo đến Loan Phượng bên người không muốn thân thể mềm nhũn một đầu ủi ở Loan Phượng trên. Mình, Loan Phượng không có một chút phản ứng. Vạn Phong lòng đột nhiên luống cuống. Hắn hít sâu một hơi từ Loan Phượng trên mình ngẩng đầu lên. Đưa tay đến nàng lỗ mũi tìm tòi. Một cổ hơi thở yếu ớt phun ở tay hắn trên ngón tay. Tựa như gió mát quất vào mặt. Vạn Phong lòng từ đáy hồ lắc lư một chút liền bay đến không trung. Nhất thời cả người buông lỏng không thiếu. Có khí tức, điều này nói rõ các nàng này không có chết. Chẳng qua là đã hôn mê. Dựa theo sách giáo khoa bên trong dạy, lúc này chính xác nhất biện pháp hẳn là làm hô hấp nhân tạo. Phải làm hô hấp nhân tạo nhất cơ vốn một chút là muốn đủ trước đối phương miệng. Vạn Phong phải cố gắng thực hiện cái này một mục tiêu. Nhưng là thân thể mới vừa nâng lên lần nữa mềm nhũn lại một đầu rơi vào Loan Phượng trên mình. Không muốn cái này đè một cái để cho thuộc về kiệt lực trạng thái hôn mê ở giữa Loan Phượng à kêu. Một tiếng, nàng bị đè tỉnh lại rồi. Loan Phượng mở mắt ra ước chừng có 3 giây, lúc này mới phát hiện nằm ở nàng trên người Vạn Phong. Đưa tay một cái tát liền đem Vạn Phong từ trên mình moi kéo xuống. Ngươi làm gì lưu manh? Đáng chết phụ nữ thúi ngươi, đây là mới từ hôn mê tỉnh lại sao, như thế có lực khí, ta lấy là ngươi chết đâu, hừ miệng mắm muối. Ngươi mới chết đâu, đừng đụng ta, ta mệt chết đi được, cả người giống như tán giá nhất dạng. Để cho ta lại nằm chút mà. Loan Phượng thanh âm càng ngày càng thiếu, tựa hồ có ngủ ý nghĩa. Vạn Phong và Loan Phượng song song nằm chung một chỗ, mắt nhìn bầu trời ước chừng qua mấy phút, không đúng nha, ta bị nước sông lên chạy ở chỗ này nằm về. Tình thì có thể lượng thứ, người chạy tới xem náo nhiệt gì, một câu vừa mới dứt lời. Trên bả vai truyền tới một hồi đau đớn, xong rồi, lại gặp phải cửu âm bạch cốt chảo tập kích. Đây là cả người không có sức sao, xoay mặt liền thấy Loan Phượng một bản oán khí mặt. Đồng thời vậy, thấy vậy thi triển cửu âm tuyệt học trên cánh tay từng đạo vết thương. Những vết thương này vết giống như lợi kiếm như nhau đau nhói Vạn Phong ánh mắt. Đợi một chút, để cho ta lại vuốt vuốt. Nhớ được đầu bóng đem hắn xông lên lúc đi, hắn cách bờ bên cũng chỉ mấy mét khoảng cách. Hắn thật giống như hoảng hốt ở giữa thấy Loan Phượng vậy tấm nổi điên mặt và điên cuồng chạy nhanh. Bóng người, chẳng lẽ là người nữ nhân điên này cứu mình vậy, vết thương trên cánh tay vết nhất định là ở cứu mình thời điểm bị bên bờ những cây đó chi phá vỡ. Nhất là những cái kia dài đâm cây hòe. Này, không phải là ngươi cứu ta đi, Vạn Phong muốn xác nhận một chút. Ta mới lười được cứu ngươi. Ba không được ngươi tên khốn này bị nước xông lên đi. Tỉnh gieo họa người, cô gái này như thế nói liền có thể xác định là nàng đem mình từ trong nước đẩy ra ngoài. Người phụ nữ này mặc dù bơi lội giỏi còn có thể, nhưng ở nước chảy xiết trong đem mình kéo dài tới bên bờ nhất định tiêu hao nhiều thể lực. Trách không được sẽ mệt mỏi được bị sốc đi qua. Vạn Phong trước mắt hiện ra ở đục ngầu nước chảy xiết trong. Loan Phượng giống như trâu điên như nhau xông lên vào bên trong nước níu lại mình, sau đó giống như kéo mộc đầu như nhau kéo mình và nước sông vật lộn. Ở mệt mỏi lực kiệt dưới tình huống đem mình một chút xíu kéo tới trên bờ. Ở đem nàng kéo dài tới trên bờ sau mình mệt mỏi mệt lả bị sốc. Cái này đại xỏa nàng. Vạn Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Có một ca khúc hát đến nhắm mắt lại chính là trời hát. Nhưng nhắm mắt lại Vạn Phong cũng không có cảm giác được bóng tối. Ngược lại trước mắt bừng sáng. Loan Phượng mặt liền xuất hiện ở đây quang minh trong. Hắn trước mắt xuất hiện hắn và Loan Phượng giữa từng ly từng tí. Ai và hắn hôn môi. Chính là dán một chút mặt. Người tái tạo giao ta gãi chết ngươi. Người đẹp là ý gì và người đẹp dán như nhau sao? Hừ không biết xấu hổ. chưa ăn đủ, ngày mai còn ăn không? Hư nói một chút cái này ngươi sẽ dùng nhỏ làm mượn cớ. Ta lại không chê ngươi nhỏ. À, ngươi nói ta là cứt chậu khốn kiếp, ta liều mạng với ngươi, ba. Không được, ngươi tên khốn này bị nước xông lên đi. Tỉnh gieo họa người, Vạn Phong khóe miệng tràn ra nụ cười nhàn nhạt. Cái này nụ cười dần dần càng sâu mở rộng ở mặt hắn lên tràn ngập dạo dực. Làm nụ cười dạo dực đến ánh mắt bộ vị lúc này có nước mắt từ hắn khóe mắt chảy ra. Chậm rãi rơi xuống sâu trong đáy lòng một căn huyền bị nhẹ nhàng kích thích. Nhẹ nhàng dạo dực converter dung kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long thần tiến hóa hệ thống này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiouai-nối-cuong-gạch-nối-cuong-gạch-nối-tiouong-gạch-nối-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.